Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2048, chương 4. Nếu như không cam lòng, liền toàn lực ứng phó trèo lên trên ba. Một người rõ ràng vừa sẽ khóc qua mũi, nhưng đánh chết cũng không thừa nhận trong này. Tất nhiên là có nguyên nhân. Sawamura Aizun đúng là rất có thể hiểu được Trần Bình vì theo đuổi giấc mơ. Đây chính là cố ý chạy tới tha hương nơi đất khách quê người bị ủy khuất thời điểm. Khó tránh khỏi có chút nhớ nhà, tuy rằng mạnh miệng muốn chết. Khi nói chuyện một bộ nhưng kỳ thực, nội tâm hắn bên trong là cảm giác mình bị ủy khuất chứ. Nếu không, cũng sẽ không là bộ dáng này. Đừng mạnh miệng, có cái gì liền theo chúng ta nói, có phải là cảm giác không công bằng? Chờ Sawamura Aizun lại đem vấn đề này để lúc đi ra. Trần Bình cũng không có phủ nhận, tuy rằng hắn cũng rõ ràng. Bằng thực lực chính mình căn bản cũng không có biện pháp ở lại đội một thế, nhưng trước hắn dù sao. Vì là đội bóng lập được công, hơn nữa Trần Bình cho rằng đem mình ở lại đội một bên trong hẳn là hữu dụng, những khác không dám nói. Chỉ cần lại có thêm loại này cướp gôn cơ hội, Trần Bình quả thật có tự tin chạy về gôn. Hắn đối với tốc độ của chính mình phi thường tự tin, người tự tin là sẽ không bỗng dưng sản sinh, đều là thông qua thực tiễn đến đi ra. Cùng Inashiro cái kia một cuộc tranh tài, đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói là trở về từ cõi chết, đối với Trần Bình tới nói để hắn có biến hóa thoát thai hoán cốt. Tuy rằng trong thời gian ngắn bên trong hắn cầu kỹ cũng không hề tăng lên bao nhiêu thế, nhưng nội tâm của hắn nhưng mạnh mẽ. Hắn có lòng tin cùng toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ chính diện PK, thật giống như hắn lúc trước cùng Narumiya Mei quyết đấu thời như vậy. Tiểu hỏa thật là có điểm bành trướng. Đương nhiên rồi, ở như vậy một cái trường hợp, lấy ra ưu tú như vậy biểu hiện một tên thiếu niên mười mấy tuổi, coi như là có chút say sưa, vậy cũng là có thể thông cảm được, chỉ cần đừng mê muội đi vào. Chuyện này đối với Trần Bình tới nói không hẳn là một việc xấu, theo chúng ta cùng đi đi thôi. Sawamura Aizun một câu lời an ủi đều không có nói, trái lại đề nghị ba người cùng đi. Vừa đi, Kuramochi lo lắng liếc mắt nhìn Trần Bình, ra hiệu hắn cùng lên đến. Trần Bình cũng không phí lời, từ dưới đất ngồi dậy đến sau khi đi theo Sawamura Aizun cùng Kuramochi phía sau, ba người một đường vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng đi tới một chỗ u ám dưới ánh đèn Seido cao trung đã sớm đến tắt đèn thời gian. Vào lúc này ngoại trừ có hạn mấy gian văn phòng, những chỗ khác đèn tất cả đều đóng. Nơi này ánh đèn là trường học ở ngoài đèn đường thẩm thấu vào, bởi vì khoảng cách khá xa quan hệ. Ánh đèn chiếu rọi tới đây thời điểm đã có chút mông lung, cách lên như vậy 7-8 mét đều không nhất định có thể nhìn rõ ràng đối diện đứng chính là ai. Ở này một mảnh u ám dưới ánh đèn, mười mấy người thiếu niên nhiệt tình bắn ra bốn phía, tùy ý trong tay mình chày chày, mỗi một lần vung lên cũng có thể cảm giác được bọn họ cảm xúc mãnh liệt. Ở vung chày luyện tập trong quá trình, bọn họ đem mình hết thảy đều đã truyền vào đi vào. Người biết phía dưới những người này sao? Sawamura Aizun hỏi bên người Trần Bình, tiếng nói của hắn rất nhẹ, thật giống đặc biệt sợ quấy rối đến những người này như thế. Trần Bình nhãn lực vô cùng tốt, tuy rằng cách như vậy mười mấy mét, thế nhưng từ thân thể đường viền lên, hắn mơ hồ còn có thể phân biệt ra mấy cái bóng người quen thuộc. Trong này có năm thứ ba đã xuất ngũ học trường, cũng có không cam lòng ở đội 2 pha trộn Takatsu học trưởng bọn họ, còn có với hắn như thế đều là năm nhất Hirota bọn họ. Nhìn thấy Hirota trong nháy mắt, Trần Bình con mắt lập tức liền trừng lớn. Hắn vạn lần không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy Hirota. Tuy nói tân sinh vừa nhập học thời điểm, Hirota vẫn là bọn họ người cạnh tranh một trong, nhưng theo bọn họ tiến vào đội 1, cũng tham gia xong mùa hè giải thi đấu. Nguyên bản Trần Bình cho rằng Hirota đã bị bọn họ rất xa cho bỏ lại đằng sau không nghĩ tới. Hắn nhưng ở trong góc âm thầm dùng sức, người biết Yui Kaoru hiện tại đang làm gì sao? Trần Bình bởi vì quá mức phiền muộn quan hệ, còn thật không có lưu ý đến cái kia cùng chính mình đồng bệnh tương liên tiểu đồng bọn hắn lắc đầu. Một cái Sawamura Eijun nhưng nở nụ cười, trước ta thấy tên tiểu tử kia ở sức mạnh phòng huấn luyện. Thêm luyện đây, sức mạnh phòng huấn luyện, hiện tại không đã đóng cửa sao? Trần Bình nghi ngờ hỏi Sawamura Eijun khẽ mỉm cười. Hắn đáp ứng quản chìa khóa quản lý. Chờ hắn sau khi huấn luyện kết thúc, hắn sẽ đem sức mạnh huấn luyện thời một lần nữa quét tước một lần. Điều này cũng được huấn luyện viên cho phép. Sawamura nhún nhún vai, cho Trần Bình một cái ánh mắt, để hắn tự mình lĩnh hội Trần Bình nội tâm, giống như bị năm lôi đánh xuống đầu như thế. Những chuyện này, hắn dĩ nhiên tất cả đều là lần đầu tiên nghe nói. Trước xưa này chưa từng nghe nói, có phải là coi chính mình chạy đến phía trước? Sự tiến bộ của chính mình tốc độ lại là nhanh nhất, vì lẽ đó liền sơ sẩy sau này xem đây. Trần Bình ở năm nhất mọi người bên trong, tốc độ tiến bộ là thiên hạ vô song, nếu như cho các tuyển thủ bình xét tốt nhất tiến bộ thưởng. Như vậy Trần Bình khẳng định được tuyển, sở dĩ sẽ như vậy. Không phải là bởi vì Bình thiên phú dị bẩm đến tột đỉnh, trình độ chủ yếu là bởi vì hắn khởi điểm thấp. Nguyên bản hắn căn bản là cái gì đều sẽ không, hoàn toàn một trang giấy trắng. Như vậy trên tờ giấy trắng tự nhiên có thể tùy ý bôi lên. Hơn nữa rất nhanh sẽ có thể tràn ngập không giống cái khác tuyển thủ. Trên giấy đã viết rất nhiều lại viết thiếu không được, muốn dựa theo trước hình thức thuận hạ xuống, như vậy sự tiến bộ của bọn họ tốc độ đương nhiên không thể so với được với Trần Bình, có thể này cũng không ý nghĩa. Những tuyển thủ kia liền dừng bước không trước, vừa vặn ngược lại đang không có người chú ý tới góc tối, bọn họ cũng đang yên lặng làm nỗ lực. Nhìn thấy những kia năm thứ ba tuyển thủ sao? Bọn họ từ năm nhất thời điểm liền bắt đầu vì cái này đội bóng mà nỗ lực, kết quả vẫn đợi được suốt ngũ, bọn họ đều không thể mò đến cơ hội lên sân, không thể không đem vị trí tặng cho ngươi cái này vừa gia nhập đội bóng có điều mấy tháng tiểu tử. Biết đây là tại sao không? Kuramochi vấn đề quá mức sắc bén, Trần Bình vẫn đúng là trả lời không được, cũng may Kuramochi cũng không có yêu cầu. Nói, Trần Bình nhất định phải có thể trả lời tới, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tuyển ngươi tên tiểu tử này tiến vào đội 1, đối với đội bóng càng có lợi, không thể không nói. Kataoka huấn luyện viên ở phương diện này cũng thật là quả quyết, chỉ là vì muốn tăng cường một lá bài tẩy, liền đem Trần Bình cho thăng lên đội 1, ngươi có nghĩ tới hay không chuyện này? Đối với những khác người công bằng sao? Trần Bình trầm mặc, chẳng hề nói một câu, chúng ta là một thể thống nhất. Là một cái đội bóng có bản thân lợi ích tố cầu, nó không thể phân biệt đối xử, cũng không thể như vậy, công bằng đều là tương đối. Làm đội bóng tới nói, nó có thể làm được công bằng, cũng là đối lập với đội bóng tới nói, trước người có thể thăng lên đội 1. Cũng là bởi vì cái này. Vì lẽ đó ngươi không cần cảm giác đối với đào thải năm thứ ba học trưởng thật không tiện, bởi vì lúc đó lựa chọn ngươi đối với đội bóng là có lợi nhất, hiện tại liên quan với ngươi lá bài tẩy đã bại lộ. Có thể thao tác không gian liền nhỏ rất nhiều, xuất phát từ đội bóng lợi ích cân nhắc. Ngươi tự nhiên cũng là bị đá ra đội 1, nếu như cảm giác không cam lòng, liền toàn lực ứng phó trèo lên trên đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.